Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, Hàm Đan Thuần. Tướng quân, cái này, đây là có chuyện gì a? Trương Huân xoa xoa tay, lại cuống cuồng lại xấu hổ. Trương Công, ngươi a, sách đến không nhiều, cái này tư tưởng lại thẳng ngoan cố. Tôn Sách lôi kéo Trương Huân hướng học đường đi đến, vừa đi vừa khuyên bảo, cổ đại phụ tốt thân là vương hậu đều có thể thống binh tác chiến. Con gái của ngươi nghiên cứu điểm máy dệt lại thế nào? Nuôi tầm kỹ thuật vẫn là hoàng đế phu nhân Luy Tổ phát minh đây. Ruộng cày nữ dệt, đây là các nàng chỗ chức trách, không có gì không đúng. Trương Huân dở khóc dở cười. Tuy nhiên không thế nào tán thành Tôn Sách ý nghĩ, nhưng lại không tiện nói thẳng phản đối. Chỉ có thể vòng vo Tam Quốc nói đây là cùng dân tranh giành sắc. Không nên là quan lại nhân ra cách làm. Huống hồ quý tiện có khác, nữ nhi của hắn cùng dệt phụ lăn lộn cùng một chỗ. Truyền đi cũng khó nhìn, vạn nhất danh tiếng xấu, tương lai lấy chồng đều là cái vấn đề. Đang nói, Bàng Thống đột nhiên cắm một câu miệng, chiếu Trương Công nói như vậy. Hoàng Nguyệt Anh về sau chẳng phải là chỉ có thể gả cho tiện nhân. Trương Huân đột nhiên kịp phản ứng. Hoàng Nguyệt Anh cùng trước mắt vị này Tôn tướng quân vừa vặn rất tốt đến trong mật thêm dầu đây. Người sáng suốt đều biết nàng tương lai lại là Tôn Sách thiếp. Cái này chẳng phải là trực chỉ Tôn Sách là tiện nhân. Hắn muốn giải thích. Lại không biết giải thích thế nào. Mặt mò kìm nén đến thoạt đỏ thoạt trắng. Tôn Sách gặp, nhịn không được cười to, vỗ vỗ Trương Huân bả vai. Được rồi, không làm khó dễ ngươi. Chuyện này là nhà ngươi sự tình, ngươi trở về muốn xử lý như thế nào đều là chính ngươi sự tình. Ta mặc kệ. Trương Công vừa nhận được tin tức, Đoạn Ổi, Trương Liêu lĩnh 5.000 Tây Lương bộ kỵ đến Ly Huyện. Ngươi có đề nghị gì sao? Tôn Sách đem tình huống giới thiệu một chút. Trương Huân đối Tôn Sách muốn đi cứu viện Ly Huyện ý nghĩ vô cùng chống đỡ. Cố thủ Uyển Thành khẳng định là không được. Lập tức đi cứu Tích Huyện. Thuận Dương cũng không quá hiện thực. Trước cứu nhờ gần nhất Ly Huyện đã có thể biểu hiện Tôn Sách dũng khí. Cũng sẽ không quá mạo hiểm. Chính là thích hợp nhất lựa chọn. Tôn Sách thực cũng không có trông cậy vào Trương Huân cho cái gì tốt đề nghị, chỉ là xuất phát từ tôn trọng mới hỏi hắn ý kiến. Hai người nói chuyện đến quận học, tiến tiền viện, một số các thư sinh chính tập hợp một chỗ nghe một cái trung niên nho giả nói chuyện. Tôn Sách không biết cái kia nho giả, cũng không để ý, vừa định theo bên cạnh đi qua. Trương Huân kéo hắn một chút, thấp giọng nhắc nhở, tướng quân, đó là Toánh Xuyên danh sĩ Hàm Đan Thuần, sư tổng ta phù phong thư gia Tào Hỷ, viết một tay tốt thư pháp. Tôn Sách giật mình, đây chính là Hàm Đan Thuần a, đây chính là vị kỳ tài, không chỉ có thư pháp tốt, mà lại đối vui chơi giải trí rất có nghiên cứu, là Tam Quốc có tên người chơi. Đương nhiên hắn chủ nghiệp vẫn là kinh học, chỉ không phải bình thường kinh học nhà như thế cứng nhắc thôi. Tào Ngụy chính bắt đầu trong năm chính bắt đầu thạch kinh chính là do hắn chữ viết trên bia mộ. Thư pháp mức độ có thể cùng Thái Ung viết Hy Bình thạch kinh đánh đồng. Tôn Sách quay người đi đến đám người về sau. Trương Huân vừa định hô. Tôn Sách lắc đầu, ra hiệu hắn đừng rêu rao. Hắn hôm nay mặc là thường phục, trên thân vảy cá tỉ mỉ khải trừ có thể cho thấy hắn võ người thân phận. Mà lại quân chức tương đối cao bên ngoài, cũng không có hắn đặc thù tiêu chí. Vây tại một chỗ nghe Hàm Đan Thuần giảng giải nho sinh nhóm không có nhận ra hắn. Nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi kia dáng dấp không tệ. Nhìn nhiều, càng nhiều người vừa nhìn thấy hắn thiết giáp thì lộ ra khinh miệt. Liền nhiều liếc hắn một cái đều miễn, thì liền Hàm Đan Thuần cũng chưa nhận ra được. Hững hờ địa liếc Tôn Sách liếc một chút, chỉ là cùng Trương Huân gật đầu thăm hỏi, lại nói tiếp tiết, hắn giảng là thư pháp, mà lại là được xưng là thương hiệt sách chữ cổ. Tôn sách đối thư pháp từng có nghiên cứu, tuy nhiên chủ yếu là hành giai, cũng không thông hiểu chữ triện, nhưng hắn đối thư pháp sử lại có sâu hơn dài. Tam Quốc lúc còn không có sắt đá học, đối chữ cổ nghiên cứu cũng không tính nghiêm túc học vấn. Có thành tựu nhất thuyết văn giải tự vừa xuất thế không lâu. Làm là thứ nhất bộ từ điển, giá trị không thể nghi ngờ, nhưng giới hạn trong thời đại, bên trong liên quan tới đại triện loại hình chữ cổ sai lầm cũng không ít. Hàm Đan thuần mức độ không như Thế Thận, mà lại hắn nghiên cứu phương hướng lại thư nghệ, xuất hiện sai lầm thì càng khó tránh khỏi hơn. Tôn sách nghe một hồi không hứng thú, quay người rời đi, hết lần này tới lần khác hắn thân cao. Hàm Đan thuần đem trên mặt hắn thất vọng nhìn đến nhất thanh nhị sờ. Lập tức cất giọng nói, vị tướng quân này, xin dừng bước. Tôn sách sững sờ một chút, quay đầu nhìn chung quanh một chút, lại xuyên giáp trụ quân nhân thì hắn một cái, mà Hàm Đan thuần ánh mắt cũng chính rơi vào trên mặt hắn. Tiên sinh, ngươi là gọi ta phải không? Đúng vậy, Hàm Đan thuần đứng lên, hạ thấp người thi lễ, vừa mới gặp tướng quân mặt có xem thường chi sắc. Không biết ta giảng có cái gì sai lầm, còn mời tướng quân góp ý. Hàm Đan thuần lời còn chưa dứt, chung quanh nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía. Một cái tuổi trẻ tướng lãnh thế mà còn dám nghi vấn Hàm Đan thuần học vấn, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hắn là căn bản nghe không hiểu Hàm Đan thuần tại nói cái gì à. Có người nhận ra Tôn sách, cùng người bên cạnh thì thầm một phen. Người kia nghe, không chỉ có không có khẩn trương, ngược lại đứng lên, chắp tay một cái, xin hỏi tướng quân thế nhưng là Tôn bá phù. Tôn sách cười cười, đã không có né tránh, chỉ có đối mặt, dù sao sớm muộn phải biết, chính là tại hạ. Tôn sách lấy ra thân phận, lại không có đạt được càng nhiều tôn kính. Các thư sinh khinh miệt sau khi càng nhiều một phần bừng tỉnh đại ngộ, lẫn nhau nhìn xem, lộ ra người hiểu ánh mắt. Nguyên lai là Tôn sách a. Phú Xuân Tôn gia là nhà nghèo xuất thân, cha con đều là quân nhân, không có học vấn cũng bình thường. Bất quá không có học vấn không có vấn đề, người khiêm tốn một chút a. Ra vẻ hiểu biết cái gì ghét nhất. Bàng Thống xem xét các thư sinh biểu lộ, nhất thời buồn bực, vừa muốn nói chuyện, Tôn sách thân thủ ngăn lại Bàng Thống. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể nhìn không ra những thứ này thư sinh khinh bỉ. Có điều hắn không phải loại kia ưa thích mắng nhau người. Hắn càng ưa thích dùng hành động biểu thị, góp ý không dám nhận, ta chẳng qua là cảm thấy tiên sinh thấy có hạn. Có chút khẳng định gãy quá qua loa. Hàm Đan thuần càng không cao hứng, lần nữa khom người thi lễ, thái độ càng khách khí, nhưng ngữ khí cũng càng nghiêm khắc, rất có cùng Tôn sách đọ sức một phen ý tứ. Xin chỉ giáo, ta đều nói, chỉ giáo cũng không cần, đề nghị ngược lại là có một cái. Tôn sách dừng lại, nhìn chung quanh một chút, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một tia trêu chọc, chư quân xem xét đều là có học vấn người. Khẳng định qua không ít điển tịch, có thể là bởi vì Tần Thủy Hoàng phần thư khanh nho. Tần trước kia văn tự thấy không nhiều, ta nói không sai chứ. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, có người gật đầu biểu thị đồng ý. Tần Hỏa về sau, Hán triều điển tịch phần lớn dùng thể chữ lệ cũng chính là thể chữ lệ viết thành. Chánh thức cổ văn viết nguyên bản rất ít, nhận ra người cũng không nhiều. Hán Vũ Đế lúc Khổng An Quốc đến cổ văn thượng thư, đã không có mấy người nhận biết, mà lại ban đầu vốn cũng không phải bình thường người có thể nhìn thấy. Thực sự được gặp chữ cổ người thực phi thường có hạn. Thế nhưng là chỗ này có một cái có sẵn bảo khố. Huyền thành tại Tần trước đó cũng là thiên hạ danh thành, mà lại là sở quốc phương Bắc trọng trấn, ra qua không ít danh thành, cũng không ít tiền Tần bia cổ khắc đá. các ngươi nếu có chí thu thập, nhất định sẽ có phát hiện. Nhìn đến những cái kia bia cổ, các ngươi liền hẳn phải biết Hàm Đan tiên sinh giảng có phải hay không toàn diện. Ta lại có phải hay không ăn nói lung tung? Hàm Đan Thuần nghe xong, ánh mắt sáng lên, theo tiếng nói ra, tướng quân nói rất hay, bằng này một sách, đủ để thấy tướng quân kiến thức bất phàm. Tướng quân, Tôn Sách giơ tay lên, đánh gãy Hàm Đan Thuần. Hắn cũng không có thời gian cùng Hàm Đan Thuần thảo luận những thứ này học vấn, như vậy đi. Tiên sinh nếu có ý làm công việc này, ta muốn thuê tiên sinh tại Nam Dương quận học làm giáo sư, chuyên môn thu thập nghiên cứu Nam Dương cảnh nội bia cổ. Không biết tiên sinh chịu không chịu thiệt. Hàm Đan Thuần tâm động, lại không có lập tức đáp ứng. Tôn Sách còn nói thêm, ta biết, nghiên cứu học vấn cũng không thể đói bụng, còn muốn có bút mực giấy nghiên những vật này tư. Tiên sinh có thể nghĩ một cái điều lệ, đoán chừng một chút cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu người, lại cần bao nhiêu tiền. Ta đến giúp tiên sinh giải quyết, như thế nào? Hàm Đan Thuần đại hỉ, khom người gửi tới lời cảm ơn. Tướng quân quân vụ sau khi còn có thể lưu tâm học vấn, thực sự khó được. Thuần mạo muội vọng xấu, nguyện trợ tướng quân hoàn thành sự nghiệp to lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?